Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tác giả có lời muốn nói. Vô CP, cự sa điêu khủng bố trốn sát, nhưng cũng không khủng bố Diệp Tự thức tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở một chương mềm mại trên giường. Hắn không có chết, không, phải nói, hắn còn không có bị chủ thần cấp mặt sát. Này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Rõ ràng hắn ở trước thế giới đều đã bị quỷ quái giết chết. Diệp Tự Trinh lăng 3 phút lúc sau, đột nhiên từ trên giường bò dậy. Hắn không quan tâm mà vọt vào phòng tắm, nhìn chằm chằm rửa mặt trước đài trên gương trên dưới hạ nhìn hồi lâu. Trong gương người trường một chương không tính kinh diễm mặt, chỉ so người bình thường xoái khí chút, nếu xem nhẹ hắn trên người lược hiện không khỏe khí chất. Quang xem bề ngoài. Chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, ăn mặc bình thường hiu nhàn phục, tóc không lâu lắm cũng không có thực đoàn, chưa làm qua cái gì tạo hình, cả người từ đầu đến chân sạch sẽ lưu loát, chỉ có u trầm con ngươi lộ ra một tia mỏi mệt cùng kinh ngạc. Diệp Tự đột nhiên bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn trắng tinh sạch sẽ bồn rửa tay, thấp thấp mà nở nụ cười, tiếng cười như là đè ở cổ họng, có vẻ quái dị mà nghẹn ngào. Hồi lâu lúc sau, Diệp Tự tiếp nhận rồi hắn, sống lại, sự thật này. Thân là khủng bố trốn sát trong trò chơi người chơi chi nhất. Diệp Tự chưa bao giờ cảm thấy chính mình so những người khác lợi hại. Càng không cảm giác chính mình trên người có cái gì ưu thế. Hắn chỉ là trước hai cái thế giới vận khí so người khác hảo như vậy một ít. Sau đó hữu kinh vô hiểm mà sống đến cái thứ ba thế giới. Cũng chính là trước thế giới, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cuối cùng hắn vẫn là đã chết, bọn họ này đó người chơi một không có tùy thân hệ thống. Nhị không có thông quan công lược, biết đến tin tức hữu hạn, trừ bỏ chủ thần không gian bố cáo bài thượng trò chơi thông quan điều kiện ngoại. Chính là thâm niên giả nói cho hắn kinh nghiệm tổng kết. Nhưng này đó kinh nghiệm quỷ biết là thật là giả. Đến nỗi kia cái gọi là thông quan điều kiện, liền ngắn ngủn 10 cái tự mang một cái dấu chấm câu. Trải qua 10 cái thế giới liền có thể thông quan, 10 cái thế giới, mỗi lần tồn tại rời đi đều có tích phân khen thưởng. Có thể ở hệ thống không gian mua đồ vật, vũ khí huyết thống siêu năng lực, nghĩ muốn cái gì có cái gì, mà tử vong người, người sống cũng không biết có phải hay không thật sự đã bị hoàn toàn mạt sát. Cho nên đại gia dựa theo kịch bản cam chịu tử vong chính là mạt sát. Không ai muốn chết, chết quá một lần Diệp Tự liền càng không muốn chết. Lúc này đây sống lại hẳn là hệ thống ra bác, tiếp theo liền không nhất định có cái này vận may. Rốt cuộc nếu thật sự sau khi chết có thể vô hạn sống lại nói. Không đạo lý những cái đó thâm niên giả sẽ không biết. Tin tức tổng hội bị tiết lộ ra tới, nhưng là... Diệp Tự chưa bao giờ nghe qua loại này tin tức, thật vất vả sống lại. Diệp Tự so người bình thường càng tích mạnh. Diệp Tự thả một hồ nước lạnh, rửa mặt làm chính mình bình tĩnh một chút. Hắn lần này không có hồi chủ thần không gian nghỉ ngơi, mà là trực tiếp bị đưa đến đệ tư thế giới. Cho nên không thể thiếu cảnh giác, càng là mặt sau thế giới càng nguy hiểm. Hắn đến đánh lên tinh thần ứng phó kế tiếp trốn sát. Liền ở Diệp Tự lau khô trên mặt vệt nước sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, âm lượng thật lớn, dọa Diệp Tự nhảy dựng, mặc dù là trải qua quá ba cái thế giới, lão bánh quẩy. Diệp Tự vẫn như cũ không quá thói quen loại này lúc kinh lúc giống đồ vật. Luôn là sẽ bị dọa đến, thỉnh sở hữu người chơi nửa giờ nội đi trước bong tàu tập hợp. Đi theo hướng dẫn du lịch thể nghiệm du thuyền thượng các hạng giải trí phương tiện thỉnh sở hữu. Người chơi, thỉnh sở hữu người chơi. Tổng cộng bá báo 3 lần, Diệp Tự thừa dịp thời gian này từ trong phòng tắm đi ra. Đầu tiên là cẩn thận ghi nhớ bá báo nội dung, sau đó ngẩng đầu ở trong phòng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thực mau, hắn ở góc tường tìm được rồi một cái cùng loại âm hưởng dẫn âm khẩu. Du thuyền thượng còn có quảng bá, Diệp Tự không biết, rốt cuộc hắn là cái nghèo bước, không đi qua xa hoa du thuyền, lúc này đây thế giới bối cảnh là du thuyền chi lữ. nhìn dáng vẻ yêu cầu thể nghiệm du thuyền thượng du ngoạn hạng mục. Diệp Tự trước kia đụng tới mặt khác thâm niên giả, có người liền đi qua cùng loại thế giới. Bất quá phỏng chừng không phải này một cái, rốt cuộc chủ thần trong tay thế giới ngàn ngàn vạn, đồng loại hình phỏng chừng cũng không ít. Diệp Tự cúi đầu nhìn chính mình trang điểm, quần áo quần đều là phương tiện hành động hưu nhàn phục. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng chạy trốn, chính là giày không quá thích hợp, thừa dịp thời gian còn trường, hắn chạy nhanh phiên xong giày thể thao ra tới thay, vì phòng ngừa giày ma chân. Hắn còn cố ý tìm xong vận động vớ ra tới, đổi hảo giày lúc sau, Diệp Tự không dám trì hoãn, vội vàng đi ra cửa bong tàu, quảng bá nói nửa giờ muốn tập hợp, đến trễ người khẳng định chiếm không được hảo, đáng tiếc hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm lãng phí một đoạn thời gian bình phục cảm xúc. Nếu không hắn khẳng định sẽ đem phòng phiên một lần, nhìn xem có hay không cái gì dùng được với đạo cụ. Hoặc là manh mối, tuy rằng trước mắt xem ra thế giới này là thể nghiệm hạng mục loại. Không phải giải mê, nhưng cũng nói không chừng. Chỉ có thể trở về lúc sau lại lật xe monster này tao du thuyền có 9 tầng. Diệp Tự phòng ở bên trong tầng thứ 5, là cái không tính quá lớn đơn nhân gian. Nó ở vào tới gần bong tàu phương hướng, cho nên đi trước bong tàu không dùng được bao lâu. Xuống lầu lúc sau thực mau liền đến. Diệp Tự đến bong tàu khi, bong tàu thượng thưa thớt mà đứng mấy chục cá nhân, những người này tuyệt đại đa số đều là người chơi tay phải ngón áp út thượng đều mang theo màu đen chiếc nhẫn. Thứ này là lấy không xuống dưới, chỉ có mười mấy ngắm phong cảnh du khách đứng ở rào chắn biên. Top 5 top 3 mà nói chuyện với nhau, mà các người chơi, bởi vì tạm thời tình huống không rõ. Lựa chọn tổ đội người nhưng thật ra không nhiều lắm mini thể nghiệm loại trò chơi thế giới giống nhau không có gì tổ đội tất yếu, tuyệt đại đa số thời điểm là muốn từng binh sĩ tác chiến. Đoàn đội ngược lại trói buộc, nếu là giải mê, đào vong linh tinh, tác tương phản, không chỉ có người nhiều lực lượng đại, còn có thể lấy đồng đội đương đệm lưng. Diệp Tự tùy ý nhìn quét một vòng, phát hiện không ít người trên tay đều có đồng hồ. Có mấy cái còn đang xem thời gian, nhưng là không ai lấy ra di động, xem ra thế giới này cũng không có cấp người chơi trang bị di động. Diệp Tự trên tay không đồng hồ, phỏng chừng là ở phòng chỗ nào đó, không có đồng hồ liền vô pháp xác định thời gian. Tuy rằng Diệp Tự nhớ rõ quảng bá vang lên khi phòng trong đồng hồ treo tường thượng thời gian, nhưng hắn không biết hiện tại vài giờ, khoảng cách nửa giờ lại đi qua vài phút. Này thực không xong, Diệp Tự lập tức phản ứng lại đây. Ở thế giới này, thời gian, phỏng chừng là phi thường quan trọng nguyên tố. Cho nên đồng hồ là rất quan trọng đạo cụ, phỏng chừng cùng mặt sau thể nghiệm hoạt động có quan hệ. Cùng hắn giống nhau không có đeo đồng hồ người không ít. Diệp Tự trọng điểm quan sát một chút bọn họ, phát hiện những người này đại đa số trên mặt tràn ngập bực bội, khủng hoảng cùng mờ mịt cảm xúc. Tựa như trong trò chơi tân nhân giống nhau, xem ra lúc này tân nhân có điểm nhiều, Diệp Tự ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tân nhân nhiều thế giới, khó khăn sẽ tương đối thấp một ít, hắn tạm thời không đeo đồng hồ hẳn là sẽ không gây thành đại họa. Nhưng an toàn cũng chỉ là tương đối, nói không chừng chờ tân nhân tử tuyệt lúc sau, khó khăn liền sẽ bỗng nhiên cất cao, rốt cuộc chủ thần luôn luôn hố cha. Kế tiếp vài phút, có không ít người lục tục từ trong khoang thuyền xuống dưới. Nhưng thật ra không có thấy quảng bá chung cái kia, hướng dẫn du lịch. Không biết là còn không có tới, vẫn là giấu ở những cái đó NPC du khách. Thừa dịp tập hợp này một lát thời gian, có chút thâm niên giả liền bắt đầu cấp tân nhân phổ cập khoa học khủng bố trốn sát trò chơi tình. Huống, miễn cho này đó tân nhân chính mình tìm đường chết không tính. Còn đem bọn họ mệnh đáp đi vào. Rốt cuộc luôn có như vậy một ít tân nhân, đặc biệt mà sẽ làm sự tình. Diệp Tự không biết chính mình lần này gặp được trọng sinh Bắc lúc sau. Trò chơi đem hắn trở thành tân nhân vẫn là thông qua cửa thứ ba thâm niên giả. Cho nên hắn không có tùy tiện đứng ra biểu lộ thâm niên giả thân phận. vạn nhất hắn nói chính mình là thâm niên giả, kết quả chủ thần đem hắn trở thành tân nhân, do đó phát hiện không thích hợp, đem hắn mạt sát, kia hắn đã có thể không chỗ ngồi khóc, vì thế Diệp tự ngụy trang thành tân nhân, đứng ở một cái thâm niên giả cách đó không xa, cùng tân nhân nhóm cùng nhau nghe hắn giảng thuật. Dù sao cũng có rất nhiều thâm niên giả thích ngụy trang thành tân nhân. Làm người chơi khác đối bọn họ thiếu cảnh giác. Hảo, tất cả mọi người đều đến đông đủ sao? Không bao lâu, một cái ăn mặc hướng dẫn du lịch phục, cầm màu đỏ tiểu lá cờ NPC cũng đi tới bong tàu thượng. Cười ha hả mà cùng các người chơi chào hỏi. Nàng nhìn lướt qua, sau đó cao hứng mà nói người tề linh tinh nói. Cũng khen sở hữu người chơi thủ khi, cũng không có người phản ứng nàng, chỉ có mấy cái không tin sự thật tân nhân thò lại gần. Một hai phải lôi kéo đạo diễn hỏi rõ ràng tình huống. Vì cái gì đem bọn họ bắt cóc đến nơi đây tới? Tuyệt đại đa số người chơi lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ này đó tham dự trò chơi người chơi, kỳ thật ở tiến vào trò chơi phía trước đều là người chết. Bọn họ là tử vong lúc sau mới bị chủ thần lộng tiến trong trò chơi. Cơ hồ tất cả mọi người có chính mình tử vong ký ức. Nhưng là, luôn có như vậy một hai cái kỳ ba, không tin chính mình đã chết, bọn họ tổng cảm thấy tử vong chỉ là làm một giấc mộng. Mộng tỉnh lúc sau bị quải đến một cái không thể hiểu được địa phương. Bị một đống không thể hiểu được người khuyên chơi trò chơi. Còn nói cái gì không tuân thủ quy tắc sẽ chết, đối với người như vậy, trừ bỏ hảo tâm tân nhân, không cùng sẽ đi quản bọn họ, dù sao chọc giận NPC lúc sau, xui xẻo cũng chỉ là chính bọn họ, lúc này đây tân nhân tố chất còn tính cao, rốt cuộc tất cả mọi người đến đông đủ, không có người tìm đường chết làm lơ cái kia quảng bá. Hướng dẫn du lịch cũng không có phản ứng mấy cái không ấn quy tắc trò chơi tới tân nhân. Chỉ là lo chính mình cùng đại gia chào hỏi hàn huyên. Nàng muốn trước nói một đoạn trường hợp lời nói. Sau đó mới có thể bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích lần này trò chơi chi tiết quy tắc. Cũng dẫn dắt đại gia đi trước giải trí phương tiện tiến hành thể nghiệm mà đi thấy nàng làm lơ. Chính mình, kia mấy cái tân nhân tức khắc phẫn nộ rồi. Nào đó thân thể khỏe mạnh đại hán đột nhiên kéo lấy đạo diễn cổ áo. Bức bách nàng đem phía sau màn độc thủ kêu ra tới. Này nhưng chọc giận hướng dẫn du lịch, bởi vì người này hành vi đại đại ảnh hưởng nàng nhiệm vụ. Hướng dẫn du lịch đột nhiên một trường đẩy ra đại hán. Không chút khách khí mà xách theo bọn họ đi vào rào chắn biên. Ở đại hán còn chưa phản ứng lại đây dưới tình huống. Không nói hai lời đem người ném xuống rào chắn. Không bao lâu, bùm một tiếng, đại hán rơi xuống nước, giãy giụa hai hạ liền không động tĩnh. Hướng dẫn du lịch lạnh lùng mà nhìn về phía kia mấy cái đi theo đại hán vây công nàng người. Bất quá bởi vì bọn họ chỉ là quấn lấy hướng dẫn du lịch muốn nói pháp cũng không có động thủ. Cho nên hướng dẫn du lịch nhưng thật ra không có động bọn họ ý tứ. Bất quá chỉ là cái này ánh mắt liền đủ dọa người. Mấy cái tân nhân liên tục lui về phía sau, vội trốn vào trong đám người, không dám lại lỗ mãng. Này, đây là thật sự giết người a? Một cái đứng ở Diệp tự phía sau tân nhân nhỏ giọng nói thầm lên. Dưới nước hẳn là không có thợ lặn ở trộm cứu người đi. Mấu chốt là cái này hướng dẫn du lịch sức lực cũng quá lớn. Nhìn qua chính là cái phổ phổ thông thông 30 tuổi nữ nhân. Cư nhiên có thể không chút nào cố sức mà đem một cái tráng hán xách lên tới quăng ra ngoài. Này cũng quá dọa người. Diệp tự thấy nhiều không trách. Hắn nhìn về phía sửa sửa quần áo đi trở về bong tàu trung gian hướng dẫn du lịch. Chờ nàng tiếp tục giải thích quy tắc. Kia có thể so cái gì hướng dẫn du lịch giết người quan trọng đến nhiều. Quan hệ đến hắn có thể hay không thành công trong trò chơi tồn tại. Hết chương.